Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, Thánh Đế chết. Đã quá muộn, Triệu Mục trong lòng hớn hở ra mặt, Thánh Đế chóc Duy Độ mang thai ngay tức thì, Triệu Mục lan truyền thủy nguyên giới bọc lại Thánh Đế dung vào thân thể thủy nguyên lực căn nguyên. Thủy nguyên trùng theo dõi đồng loại. Truy lùng là thủy nguyên lực mà là thủy nguyên lực căn nguyên. Thánh Đế cũng không biết, ngăn cản thủy nguyên trùng theo dõi không chỉ có Duy Độ mang thai có thể làm được. Hắn thủy nguyên giới thật ra thì hiệu quả tốt hơn, mất đi Thánh Đế thủy nguyên lực ủng hộ Duy Độ mang thai. Ở không linh hư không bắt đầu nhanh chóng trôi qua Duy Độ mang thai ở giữa thủy nguyên lực. Nửa đường Duy Độ mang thai và trong đó Thánh Đế chân linh định chạy trốn. Lần lượt đều bị Hồng Lăng Nhi ra tay bước cho lui về. Bất quá mấy năm trôi qua, Duy Độ mang thai đã hao hết thủy nguyên lực. Trong đó dung hợp một chút Thánh Đế chân linh. Cuối cùng cũng không có mượn Duy Độ mang thai thành công thoát thân. Thủy nguyên giới tiếp tục hướng ra phía ngoài lan truyền. Dễ như trở bàn tay lấy đi Thánh Đế đã không có sức khống chế Duy Độ mang thai. Lại qua mấy chục năm, ngày này Triệu Mục rốt cuộc hoàn toàn dùng thủy nguyên trùng thân thể sống nhờ nắm trong tay Thánh. Đế không ngừng trôi qua thủy nguyên lực càng ngày càng thân thể hư nhược. Triệu Mục chân linh bên trong và hắn không ngừng chém giết Thánh Đế chân linh. Nhất thời phát ra không cam lòng gầm thét. Sớm trước 30.000 năm, Thánh Đế một mực ở chân linh phương diện giao phong bên trong chiếm cứ thượng phong. Cái này còn là bởi vì là Hồng Lăng Nhi chân linh vậy tham dự trong đó chia sẻ áp lực. Nếu không thì không phải là chiếm cứ thượng phong mà là hoàn toàn bại bởi Thánh Đế. Dẫu sao hắn chân linh kém hơn Thánh Đế vĩnh hằng bất diệt thể cường hóa chân linh. Nhưng mà gần đây ngắn ngủi mấy chục năm. Cái này loại sa sút cục diện đã điên đảo, không phải Triệu Mục chân linh cường độ chợt tăng, mà là bởi vì Thánh Đế chân linh dần dần mất đi thân thể chống đỡ. Thân thể lại nữa sinh ra thủy nguyên lực cung cấp Thánh Đế chân linh dùng để tiêu hao. Cái này thì tương đương với hai quân giao phong trong đó một khối cúp lương thảo. Ngược lại hắn có thủy nguyên giới chống đỡ chân linh tiêu hao. Những năm này vượt quá không suy yếu, hoàn từ Thánh Đế thân thể chiếm đoạt không thiếu thủy nguyên lực. Mấy chục năm mới rơi vào hạ phong, đã là Thánh Đế vĩnh hằng bất diệt thể cường hóa chân linh đủ cường đại. Của ta, đều là ta, Hồng Lăng Nhi kích động ở Triệu Mục trong ý thức hô to. Đều là ngươi, Triệu Mục vừa nói khống chế thủy nguyên giới bắt đầu rút ra lấy Thánh Đế bên trong. Thân thể dung hợp thủy nguyên lực căn nguyên, những thứ này thủy nguyên lực căn nguyên, hắn quyết định giao cho Hồng Lăng Nhi. Hắn tự thân đoạt xác thủy nguyên trùng, tự thân liền có hoàn chỉnh thủy nguyên lực căn nguyên, luyện hóa giống nhau căn nguyên tối đa tăng tốc độ thủy nguyên trùng trưởng thành. Coi như không luyện hóa hắn cũng có thể tự nhiên trưởng thành đến trưởng thành. Hồng Lăng Nhi nếu muốn vậy thì toàn bộ cho nàng tốt lắm. Từ hắn trong miệng nhổ ra đồ, cho tới bây giờ đều không phải là ăn ngon như vậy. Thủy nguyên giới rút sạch Thánh Đế thân thể, chiết thủy nguyên lực căn nguyên. Thủy nguyên lực căn nguyên thông qua thủy nguyên giới đổi thành là hệ thống nguyên lực căn nguyên. Sau đó sẽ ngụy trang thành thủy nguyên lực căn nguyên. Cuối cùng hắn mới sẽ giao cho Hồng Lăng Nhi để cho nàng hấp thu luyện hóa. Lẽ thường mà nói, Hồng Lăng Nhi lập tức là có thể phát hiện trong đó cạm bẫy. Cho nên Triệu Mục tâm niệm vừa động, vận may thú chế tạo ra một cái có làm xáo trộn năng lực vận may ảo cảnh. Vận may ảo cảnh bên trong chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy mất vào tay giặc nhập vận may ảo cảnh mục tiêu liền sẽ theo hắn ý niệm đối với vạn vật sinh. Ra làm xáo trộn, ví dụ như đem nước làm lửa, đem gỗ làm bánh mì. Hồng Lăng Nhi tự nhiên cũng sẽ đem thủy nguyên lực căn nguyên chuyển hóa hệ thống nguyên lực căn nguyên, làm thủy nguyên lực căn nguyên không đề phòng tiến hành luyện hóa. Nếu như là 30.000 năm trước, Hồng Lăng Nhi hoàn có năng lực nhìn thấu vận may ảo cảnh. Nhưng là 30.000 năm qua, đang cùng Thánh Đế Chân Linh trong đối kháng, Hồng Lăng Nhi Chân Linh vậy bị tổn thương không nhẹ. Dưới tình huống này, nhìn thấu vận may ảo cảnh có khả năng cực kỳ nhỏ. Đúng như dự đoán, Hồng Lăng Nhi một chút đều không nhận ra được nàng bị kéo vào vận may ảo cảnh, rơi vào cạm bẫy. Càng ngày càng nhiều thủy nguyên lực căn nguyên chuyển hóa hệ thống nguyên lực căn nguyên luyện hóa. Hệ thống nguyên lực căn nguyên vậy bắt đầu sống nhờ Hồng Lăng Nhi Chân Linh và thân thể. Đến khi nàng nhận ra được không đúng thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Nàng Chân Linh đã cùng hệ thống nguyên lực căn nguyên không phân chia lẫn nhau. Tử hệ thống đã sống nhờ thành công, Hồng Lăng Nhi sống chết đã ở hắn nắm trong tay bên trong. Nàng nhất thời rõ ràng, Triệu Mục ban đầu liền không định bỏ qua cho nàng. Tử hệ thống sống nhờ kết thúc, Triệu Mục rút lui hết vận may ảo cảnh, đem còn dư lại hệ thống nguyên lực căn nguyên trả lại như cũ là thủy nguyên lực căn nguyên truyền cho Hồng Lăng Nhi luyện hóa. Mắt thấy theo Thánh Đế tranh đoạt vô số năm, thủy nguyên lực căn nguyên theo luyện hóa không ngừng tăng lên tu vi, Hồng Lăng Nhi trong lòng không nói ra là bi thương là vui. Phải nói cao hứng, nàng Chân Linh đã bị hệ thống nguyên lực căn nguyên sống nhờ rơi vào Triệu Mục nắm trong tay hà. Phải nói bi thương, Triệu Mục dầu gì đem Thánh Đế thủy nguyên lực căn nguyên đều cho nàng. Mang lòng phức tạp tình, Hồng Lăng Nhi trốn vào thủy nguyên thánh tháp bắt đầu bế quan. Nàng không cam lòng chỉ như vậy bị Triệu Mục nắm trong tay. Nàng phải dùng Thánh Đế thủy nguyên lực căn nguyên tu bổ nàng nắm giữ tàn tạ thủy nguyên giới. Nếu như có thể đạt được chữa trị khỏi thủy nguyên giới, tuyệt đối có thể luyện hóa hết chân linh bên trong dung hợp hệ thống nguyên lực căn nguyên lấy được tự do lần nữa. Triệu Mục thu hồi Thánh Đế thi hài biến thành thây khô, thu hồi thủy nguyên thánh tháp đặt ở thời gian mê thành, trốn vào thời gian mê thành, bắt đầu một bên luyện hóa duy độ màng thai, một bên ở chân linh phương diện hoàn toàn đánh bại Thánh Đế. 200 năm sau, Thánh Đế một điểm cuối cùng chân linh lương thảo hao hết bị chiếm đoạt phai mờ. Phai mờ ngay tức thì, Triệu Mục cẩn thận ở từ bên trong thân thể và chân linh bên trong kiểm tra rất nhiều lần. Nhiều lần xác nhận, hắn mới tin tưởng Thánh Đế thật đã chết rồi, mà không phải là chết giả hoặc là kim thiền thoát xác. Chưa bao giờ có một khác, Triệu Mục cảm thấy như vậy ung dung. Sống lại 300 năm, hắc ám sinh vật từ đầu đến cuối cho hắn to lớn cảm giác bị áp bách. Hắc ám đại lục hủy diệt, nhân ma đại thế giới cho hắn áp lực vô tận, nhân ma đại thế giới hủy diệt, bất hủ duy độ cho hắn áp lực thật lớn, bất hủ duy độ hủy diệt, Thánh Đế nắm trong tay chư thiên vạn giới hay là cho hắn áp lực thật lớn. Thẳng đến lúc này Thánh Đế chết ở trong tay hắn, tất cả lưng đeo áp lực cũng theo Thánh Đế chết không còn tồn tại. Thánh Đế chết, quỷ vực thần thánh phế, Hồng Lăng Nhi bị hắn dùng tử hệ thống nắm trong tay sống chết. Cái kết quả này, Triệu Mục trong lòng không nói ra được vui sướng, nhưng là không biết tại sao, ở vui sướng sau này ngược lại có một chút điểm trống rỗng ở trong lòng nảy sinh. Tại sao trống rỗng? Hắn trong lòng thật ra thì rất rõ ràng, hắn không phải một cái cam tâm người bình thường. Hắn thích khiêu chiến, thích trở nên mạnh mẽ loại cảm giác đó. Cho nên đối mặt hắc ám sinh vật, hắn ở từng cái thế giới luân hồi dùng hết thủ đoạn tăng lên mình. Biết có nhân ma đại thế giới, mặc dù có áp lực nhưng là hắn vẫn có thể tận tình khiêu chiến tăng lên mình. Sau đó cho dù là đối mặt Thánh Đế, hắn cũng không từng có quá thấp đầu nhận thua ý niệm. Chính là bởi vì hắn từ không buông tha. Chính là bởi vì hắn tràn đầy dã tâm, đồng thời lòng lợi hại, vận khí đầy đủ. Cho nên tùy ý Thánh Đế và Hồng Lăng Nhi mưu đồ vô số năm, hắn vẫn là thành công trở thành sau cùng bên thắng. hắn trông giống xuất xứ từ tại không có đối thủ. Hắn trông giống xuất xứ từ tại không biết tương lai đường hẳn đi như thế nào đi xuống. Hắn đã đoạt xác thủy nguyên trùng. Chỉ cần ở hoang cổ hư không tìm một chỗ, tự mình khép kín ý thức ngủ say đi. Đến khi tỉnh lại trưởng thành là có thể trở thành hoang cổ hư không chuỗi thức ăn chóp đỉnh. Sau lưng cường đại thủy nguyên trùng nhất tộc vậy có thể bảo đảm hắn tùy tâm muốn. Cho nên hắn cảm thấy trống không? Nói xong nghe một chút là vô địch cô quạnh. Nói khó nghe một chút chính là không cam chịu tịch mịch. Triệu Mục đưa tay một chiêu. Hồng Lăng Nhi vĩnh hằng thần chu rơi vào dưới chân lái về phía hoang cổ trong hư không vận may hư. Không, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.